Lưu Ý Thiên Nghiêu bày ra bộ dạng ngạc nhiên nhìn hắn. Lúc đó tôi đã nói tâm trạng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net